Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 420. Trinh phạt thiên hạ, lớn mật nghịch tặc, lại dám xông vào hoàng cung. Chu Tử cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lên. Đang lúc này, một cái ngự tiền thị vệ nhanh như vô ảnh một đao chém xuống. Một lòng phòng bị Triệu Nam Thiên, tùy tiện chuẩn bị bỏ trốn Lý Cao, không ngờ có người sau lưng đánh lén, nhất thời đầu rơi xuống. Ngươi, Chu Tử khó tin nói, tham kiến thái úy đại nhân. Thị vệ quỳ một chân trên đất, bức bách Chu Tử viết xuống mình muốn mấy phần thánh chỉ sau đó. Triệu Nam Thiên cưỡng bách đối phương ăn một viên độc dược. Đại bá, tiếp theo làm sao bây giờ? Triệu Cương hỏi, gian tặc Lý Cao tạo phản, khiến cho bệ hạ trúng độc. Triệu Nam Thiên nói, lúc này Chu Tử giống như hoạt tử nhân một dạng mất đi toàn bộ ý thức. Không tới thời gian ba ngày, Lý Cao tạo phản chuyện, ngay tại Thần Châu biên giới truyền bá ra. Tay cầm thánh chỉ Triệu Nam Thiên, để cho một cái 2 tuổi ấu nhi tiếp nhận hoàng vị. Thiên hạ Cửu Châu, Tây Châu đã mất chiến lực, Bắc Châu, Hà Châu, Sơn Châu cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Thân là Đại Chu đế quốc thái úy, Triệu Nam Thiên chấp trưởng tứ đại biên quân, dù là Định Tây quân bị Hoàng Thiên giáo tan rã, tóm thâu, nhưng hắn còn nắm trong tay Định Bắc quân, Định Nam quân cùng Định Đông quân, 3 đường biên quân cộng lại đạt tới 600.000 nhiều. Thừa dịp đại bại Hoàng Thiên giáo thế, hắn lại đem xuống Thần Châu, cộng thêm sát bên Thần Châu Hoàng Châu, Triệu gia chấp trưởng 2 châu nơi, tú tài tạo phản 10 năm không được. Tả hữu thừa tướng tuy là quan văn, nhưng cũng xuất từ 2 cái siêu cấp gia tộc, thấy tình thế không đúng, 2 người ở gia tộc cao thủ dưới sự hộ tống, dễ như trở bàn tay thoát đi hoàng thành. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Nam Thần hỏi. Trước tiên đem Bắc Châu bắt lại. Như vậy thứ nhất, Bắc Châu, Thần Châu, Hoàng Châu là có thể luyện thành một mảnh. Tây Châu, Sơn Châu, Hà Châu không đáng để lo. Hoàng Châu, Vũ Châu, Đông Châu cũng là chúng ta vật trong túi. Triệu Nam Thiên cười nói. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Một khi các châu kết minh, liền khó đối phó rồi. Triệu Nam Thần nói, đúng hợp ý ta, trước ban hành một phần thánh chỉ, rút lui hết Bắc Châu châu mục Lý Khai Sơn. Lý gia nếu không tuân theo, chúng ta là có thể lấy tiêu diệt loạn đảng danh nghĩa xuất binh tấn công Bắc Châu. Triệu Nam Thiên nụ cười lẫm lẫm nói. Trần Vũ trở lại Vũ Châu, đi vào trong phòng, yên lặng tu luyện mới chiếm được công pháp. Chém chết Hoàng Thiên giáo trưởng lão thời điểm, hắn lấy được một môn có thể tu luyện tới bất diệt cửu trọng công pháp. Chu Tước Niết Bàn Quyết tổng cộng có 9 tầng, luyện đến cảnh giới tối cao, coi như bị người giết, cũng có thể Niết Bàn trọng sinh. Nhìn thấu công pháp bản chất, Trần Vũ vận chuyển công pháp, chiếm đoạt luyện hóa trong thiên địa năng lượng. Không tới 1 ngày, hắn liền luyện thành Chu Tước Niết Bàn Quyết tầng thứ nhất. Dùng thời gian 3 ngày, hắn đem Chu Tước Niết Bàn Quyết luyện đến tầng thứ 3. Tốn 1 tuần lễ, hắn đem Chu Tước Niết Bàn Quyết luyện đến đệ ngũ tầng. Hơn 1 tháng sau, Chu Tước Niết Bàn Quyết đi đến cảnh giới tối cao hắn. Vẻ mặt tươi cười đi ra khỏi phòng. Châu Mục đại nhân, người rốt cuộc xuất quan. Trần Long vẻ mặt cung kính tiến lên đón. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi. Thái úy Triệu Nam Thiên tạo phản. Trần Long nhanh chóng nói một lần tình huống. Trời cho mà không lấy, nhất định được kỳ hại. 4 châu chiến lực tổn hao nhiều. Chấp trưởng 3 đường biên quân còn có Hoàng Châu, nhân cơ hội bắt lại Thần Châu dễ như trở bàn tay. Ta nếu là Triệu Nam Thiên, cũng sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt chơi ban. Trần Vũ nói, Tả Hữu thừa tướng cùng với Đông Châu Châu Mục, phân biệt phái người tới Tương Yêu, muốn mời Châu Mục đại nhân gia nhập bọn họ. Trần Long nói, Lý gia tự thân khó bảo toàn, Vương gia không chiếm đại nghĩa. Chu Duệ tuy là hoàng tộc, nhưng thực lực cũng rất suy nhược. Trần Vũ nói, Châu Mục đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Long hỏi, không cần phải để ý đến bọn họ. Thiên hạ đại loạn, thực lực mới là vương đạo. Thừa dịp chiến loạn còn không có ảnh hưởng đến chúng ta Vũ Châu. Kêu thêm mấy trăm ngàn thanh niên trai tráng. Trước tiên đem quân đội kích thước mở rộng đến 1 triệu. Trần Vũ nói, đúng Châu Mục đại nhân. Trần Long gật đầu đáp ứng. Đông Châu học phủ, thính đào các bên trong. Chư vị huynh đài, Châu Mục đại nhân xuất từ hoàng thất. Chúng ta hẳn ủng hộ Chu đại nhân. Tả thừa tướng Vương Minh Phàm có hy vọng nhất giúp đỡ Chu thất. Theo lý đầu nhập vào Tả thừa tướng, bệ hạ lâm vào hôn mê, nhưng còn không có băng hà. Lúc này nói những thứ này, có phải hay không là quá sớm? Bây giờ Đại Chu đế quốc biến thành ngũ đại thế lực, trong đó lấy thái úy Triệu Nam Thiên thực lực mạnh nhất. Sau đó là Tả thừa tướng Vương Minh Phàm, sau đó là Đông Châu Mục Chu Duệ, sau đó là Hoàng Thiên Giáo, cuối cùng mới là Vũ Châu Mục Trần Vũ. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nổi. Thật muốn coi như Trần Vũ thực lực mạnh nhất, dù sao hắn có tiền có hệ thống. Thái úy Triệu Nam Thiên trông coi 600.000 biên quân, công hạ Bắc Châu sau đó, cộng thêm Hoàng Châu cùng Thần Châu, Triệu gia trong tay Tam Châu nơi, triều binh mãi mã sau đó, đem tổng binh lực đi đến hơn 2 triệu, dưới quyền hiền tài mãnh tướng đếm không hết. Tả thừa tướng Vương Minh Phàm ngồi trấn Nam Châu, Tây Châu Đỗ gia, Sơn Châu Mã gia, Hà Châu Nam Cung gia, cùng với từ Bắc Châu trốn chết tới Lý gia. Tổng cộng 4 cái siêu cấp gia tộc đầu nhập vào Vương gia. Thực lực cũng là không thể khinh thường. Mắt thấy thiên hạ đại loạn, Hoàng Thiên Giáo Hoàng Biêu kéo nhau trở lại, tiền tài không đếm xuể hắn, nhanh chóng xây dựng nổi Triệu đại quân, ở Tây Châu bắt lại Tam quận nơi. Chu Duệ sinh ra ở Đại Chu hoàng tộc, không ít hiền lương tranh tiên đầu nhập vào Thần Châu, Hoàng Thành, trong Hoàng Cung, Đại Bá, Bắc Châu đã bị quân ta tóm thâu. Tiếp theo tấn công ai? Triệu Cương nhiệt huyết sôi trào hỏi. Vũ Châu Mục bình dân xuất thân, thực lực bản thân tuy mạnh, lại không có bao nhiêu người mới. Trước tiên đem Vũ Châu bắt lại. Triệu Nam Thiên nói, đại ca, Vũ Châu năm ngoái được mùa, bây giờ có tiền có người có lương, trong thời gian ngắn, sợ là không hạ được tới. Triệu Nam Thần nói, thái úy đại nhân, chúng ta tấn công Vũ Châu, Nam Châu, Đông Châu binh mã, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Một cái quan chức nói, không bằng tạm thời nghỉ ngơi lấy sức. Các loại Vương Minh Phàm cùng Hoàng Thiên Giáo lưỡng bại câu thương sau đó, lại chờ cơ hội mà động. Triệu Nam Thần đề nghị, thời gian như nước chảy, đảo mắt lại vừa là 2 năm, cho tàn lại cháy. Hoàng Thiên Giáo bị Vương Minh Phàm quân đội tiêu diệt hết sạch. Thấy tình hình này, Triệu Nam Thiên nhân cơ hội để cho 3 đường biên quân trú đóng Thần Châu, lại để cho 1 đường quân đội tấn công Đông Châu. Châu Mục đại nhân, Triệu đại quân huấn luyện xong tất, tùy ý đều có thể xuất chinh. Trần Long nói, Trần Long, người dẫn theo 200.000 đại quân tấn công Nam Châu. Trần Hổ, người dẫn theo 200.000 đại quân tấn công Đông Châu. Bổn Châu Mục tự mình dẫn 300.000 đại quân công đả Thần Châu. Trần Báo, Vũ Châu liền giao cho ngươi. Trần Vũ hăm hở nói, đúng Châu Mục đại nhân. Mọi người lớn tiếng đáp ứng, đem Trần Long Trần Hổ xông tới Bất Diệt Cửu Trọng. Trần Vũ cưỡi hắc hổ, dẫn 300.000 đại quân chạy thẳng tới Thần Châu đi. ai dám đánh với ta một trận? Triệu Cương sát ý lẫm lẫm quát lên. Trần Vũ xách hổ đi, một thương đem đối phương thọt sát. Thừa dịp mình phương sĩ tức đại trấn, thần trước sĩ tốt xông về quân địch. Sát, 300,000 đại quân trầm giọng hét lớn. Đằng đằng sát khí xông tới, chủ tướng bị đối phương đấm phát chết luôn. Triệu gia quân sĩ tức đại điệt, Trần Vũ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đập ra một con đường máu. Thấy hắn không thể địch lại được, Triệu gia quân bắt đầu bị bại. 300,000 Vũ Châu tướng sĩ, âm thanh dao động cửu thiên tiếng la giết, giống như áp đảo lạc đà một cây rơm già, để cho vô số quân địch hoảng hốt mà chạy. Châu Mục đại nhân, chúng ta bắt 173,000 hơn 500 cái tù binh. Một cái tướng lĩnh nói, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.